Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ An Toàn Thông Đạo ra tới thời điểm Cố Dịch Đồng đã sửa sang lại hào cảm xúc. Cố Mụ Mụ nhìn trên mặt nàng đỏ tươi giấu ngón tay, ngẩn ngơ, ngay sau đó hốc mắt đỏ lên, giật giật môi, Dịch Đồng. Mẹ, ngươi đi về trước đi, người nhà phòng nghỉ chỉ có một giường ngủ, chúng ta đều ở chỗ này ngốc không dưới. Cố Dịch Đồng đánh gãy Cố Mụ Mụ nói. Cố Mụ Mụ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta như thế nào có thể trở về, Lộc Xanh còn ở bên trong. Ở Cố Mụ Mụ bên cạnh ngồi xuống, Cố Dịch Đồng áp xuống trong lòng cảm xúc đối Cố Mụ Mụ nói. Mẹ, Lộc Xanh ở giám hộ thất, chúng ta không thể đi vào hộ lý, đều ngốc tại nơi này cũng là ngốc. Ngươi đêm nay lần trước đi hào hào nghỉ ngơi, ngày mai lại đây thay thế ta, chúng ta hai cái sai khai thời gian, như vậy mới có thể toàn thiên chiếu cố Lộc Xanh. Nhưng hiện tại Lộc Xanh còn ở nguy hiểm kỳ, nàng sao có thể làm được đến tâm an trở về nghỉ ngơi. Đối thượng Cố Dịch Đồng mắt, Cố Mụ Mụ nói nhất thời không có giọng nói, ánh mắt phiết hướng nơi khác, Cố Mụ Mụ thong thả gật gật đầu. Đêm 11 giờ, hộ sĩ tới giám hộ thất xem xét tình huống, nhìn đến ngồi ở cửa Cố Dịch Đồng ngẩn người, hộ sĩ hảo tâm nhắc nhở. Cái kia, chúng ta này có người nhà phòng nghỉ, ngươi có thể đi phòng nghỉ nghỉ ngơi. Cố Dịch Đồng chiều hộ sĩ kéo kéo khóe miệng, cảm ơn, đã biết. Hộ sĩ vào giám hộ thất đi xem Hạ Lộc Xanh tình huống, ra tới lúc sau đối thượng Cố Dịch Đồng mắt không chờ Cố Dịch Đồng dò hỏi liền trước nói. Người bệnh tình huống thực ổn định, Cố Dịch Đồng căng chặt tiếng lòng khẽ buông lòng. Mỗi đến chỉnh điểm hộ sĩ đều sẽ lại đây kiểm tra phòng, rạng sáng 5 giờ thời điểm, hộ sĩ nhìn ở giám hộ bên ngoài ngồi cả đêm Cố Dịch Đồng, có chút không đành lòng, lại lần nữa khuyên nhủ. Ngươi vẫn là đi người nhà phòng nghỉ đi nghỉ ngơi một chút đi, ban ngày một ngày trường đâu, như vậy ngao ngươi thân thể ăn không tiêu. Cố Dịch Đồng lại chiều hộ sĩ cười cười, không nói tiếp, hộ sĩ bất đắc dĩ lắc đầu đi rồi. Hộ sĩ đi xa lúc sau, Cố Dịch Đồng trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thân thể ăn không tiêu sao. Ăn không tiêu mới là hẳn là, Lộc Xanh hiện tại ở bên trong nằm, nàng dựa vào cái gì hảo quá. Sáng sớm, Cố Mụ Mụ mang theo bữa sáng vội vàng tới rồi bệnh viện. Nhìn trong một đêm tiểu tụy không ít Cố Dịch Đồng, Cố Mụ Mụ đau lòng cực kỳ. Dịch Đồng ăn một chút gì đi. Cố Dịch Đồng xua xua tay, cự tuyệt. Ta không đói bụng, kia, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi, ta tới thủ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng, ta còn không mệt trễ chút đi. Nhìn Cố Dịch Đồng cái dạng này, Cố Mụ Mụ áy náy càng sâu, Lộc Xanh là đi theo chính mình mới xảy ra chuyện, nếu là chính mình hảo hảo nhìn Lộc Xanh liền sẽ không xảy ra chuyện, Dịch Đồng cũng sẽ không như bây giờ. Cố Mụ Mụ giống như phạm sai lầm không biết nên như thế nào đền bù hài tử, vô thố đứng ở Cố Dịch Đồng trước mặt hoảng loạn. Dịch Đồng, là mẹ nó sai, mẹ không chiếu cố hảo Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng bị Cố Mụ Mụ lo sợ không yên biểu tình đau đớn, nàng cường đánh lên tinh thần, giữ chặt Cố Mụ Mụ tay. Mẹ, đừng nói này đó, không trách ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, Lộc Xanh sẽ không có việc gì. Cố Mụ Mụ phản nắm lấy Cố Dịch Đồng tay, hốc mắt đỏ lên. 8 giờ bác sĩ kiểm tra phòng, đi vào 10 phút lúc sau, bác sĩ cầm bệnh lịch ra tới, mang cười đối Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ hai người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, người bệnh tình huống thực ổn định. Bất quá, bác sĩ đột nhiên nổi lên cái biến chuyển, Cố Dịch Đồng trong lòng căng thẳng, bác sĩ nói. Nàng trên đầu đánh vỡ cái kia khẩu tử phùng châm, trên trán nhất định sẽ lưu sẹo. Nguyên lai là sẽ lưu sẹo, Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng lại lúc sau mới phát giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Người có bị gì không? Nửa buổi sáng thời điểm Cố Dịch Đồng nhận được Tề Điệp điện thoại, Tề Điệp muốn tới xem Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng cự tuyệt. Không cần tới, Lộc Xanh ở giám hộ thất tới cũng không thấy được, Đại Điệp công ty ta gần nhất liền không đi, lại muốn vất vả ngươi. Trải qua ngày hôm qua, Tề Điệp là hoàn toàn rõ ràng Hạ Lộc Xanh ở Cố Dịch Đồng trong lòng có bao nhiêu quan trọng, nghe được Cố Dịch Đồng nói, Tề Điệp vội nói tiếp. Không có việc gì, không có việc gì, công ty giao cho ta, ngươi yên tâm, ngươi hảo hảo ở bệnh viện chiếu cố Lộc Xanh. Cảm ơn, cắt đứt điện thoại, Cố Dịch Đồng có chút mỏi mệt ỉ ở phía sau trên tường, bế mắt một lát, trở lại giám hộ cửa phòng, Cố Dịch Đồng thói quen tính xuyên thấu qua trên cửa sổ hướng trong xem, này vừa thấy nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng bỗng nhiên quay đầu, gọi Cố Mụ Mụ, mẹ, ngươi tới xem, ngươi mau đến xem, Lộc Xanh có phải hay không tỉnh? Nàng có phải hay không ở động? Cố Mụ Mụ bỗng nhiên đứng dậy, vội không ngừng tiến lên tiến đến cửa sổ thượng, hướng trong nhìn lên, thanh âm đều kích động run rẩy lên. Là, Lộc Xanh ở động, Lộc Xanh tay ở động. Trên giường bệnh Hạ Lộc Xanh, thua điếu bình tay tiểu biên độ cử lên, hướng lên trên duỗi, tựa hồ tưởng đem trên mặt dưỡng khí cấp nhổ, bởi vì nàng động tác truyền dịch khoản chảy trở về vào một đoạn đỏ tươi huyết. Cố Dịch Đồng đồng tử co rụt lại, lập tức xoay người đi bác sĩ văn phòng. bác sĩ, ta muội muội tỉnh, tay nàng ở động, hướng truyền dịch khí hồi huyết. Bác sĩ sửng sốt phản ứng lại đây lúc sau đứng dậy đi theo Cố Dịch Đồng đi xem, phát hiện Hạ Lộc Xanh thật sự ở động lúc sau, vội đi tiêu độc đổi cách ly y, bước nhanh vội vàng đi vào. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ canh giữ ở cửa, thấu cửa sổ nhìn tình huống bên trong, bác sĩ đứng ở Hạ Lộc Xanh trước giường, một bên ấn Hạ Lộc Xanh không ngừng nhúc nhích tay, một bên tựa hồ là ở cùng Hạ Lộc Xanh nói chuyện, sau một lát, Hạ Lộc Xanh thành thật xuống dưới, bác sĩ nhìn trên tay nàng châm, nhổ lúc sau một lần nữa chát một lần. Không biết bác sĩ nói gì đó, Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ giám hộ thất ra tới, bác sĩ đối Cố Dịch Đồng nói. Người bệnh đã thanh tỉnh, tình huống so với ta phòng chừng tốt hơn nhiều, nhanh như vậy thanh tỉnh cũng coi như là phúc lớn mạng lớn, bước đầu xem không có não tổn thương dấu hiệu, không có thiếu huyết thiếu oxy tính não bệnh, nhưng cụ thể còn phải làm kiểm tra, trong chốc lát làm não CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân, người bệnh phổi bộ vào giọt nước tuy rằng hiện tại đã bài xuất, nhưng vẫn là sẽ có viêm phổi khả năng tính, này đó đều là muốn nằm viện quan sát. Cố Dịch Đồng liên tục gật đầu, hảo hảo chúng ta nằm viện. Bác sĩ đã nghe hộ sĩ nói Cố Dịch Đồng ở giám hộ bên ngoài thủ cả đêm, hắn do dự một cái chớp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bệnh người nhà có thể đi vào thăm hỏi nửa giờ, trong chốc lát ta làm hộ sĩ mang các ngươi đi đổi cách ly phục các ngươi vào xem, nhưng là không chuẩn ồn ào, bảo trì an tĩnh, hơn nữa hiện tại còn không biết người bệnh đến tột cùng có hay không não tổn thương, cho nên tận lực đừng làm nàng tự hỏi. Cảm ơn bác sĩ, Cố Dịch Đồng khống chế không được ướt khóe mắt. 10 phút lúc sau, Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ ở hộ sĩ dẫn dắt hạ vào giám hộ thất, hai người ăn mặc giày bộ đạp lên trên mặt đất im ắng, Hạ Lộc Xanh nửa híp mắt nằm ở trên giường, thoạt nhìn như là một chạm vào liền toái búp bê sứ. Cố Dịch Đồng thập phần đau lòng, nàng tiến lên, nhẹ giọng mở miệng. Lộc Xanh, vốn dĩ giống rối gỗ giống nhau không có sinh cơ Hạ Lộc Xanh, ở nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm trong nháy mắt mở bừng mắt, nàng chiều Cố Dịch Đồng phương hướng sườn nghiêng đầu. Lộc Xanh, ngươi đừng sợ, ta cùng A Di ở bên ngoài bồi ngươi. Hộ sĩ tiến lên đem Hạ Lộc Xanh dưỡng khí cháo lấy xuống dưới, Hạ Lộc Xanh giật giật môi, suy yếu mở miệng. Dịch Đồng tỷ, ta ở bệnh viện sao? Ta không thích nơi này, hương vị hảo khó nghe, ta tưởng về nhà. Cố Dịch Đồng hống, ta cũng không thích nơi này, nhưng là Lộc Xanh, chúng ta muốn trước dưỡng hảo thân thể, chờ ngươi thân thể hảo, Dịch Đồng tỷ liền mang ngươi về nhà. Cố Mụ Mụ đi theo nói. Lộc Xanh, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, chờ ngươi khôi phục chúng ta liền về nhà. Nửa giờ đảo mắt liền qua, hộ sĩ nhắc nhở Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ đã đến giờ, Hạ Lộc Xanh cũng muốn làm kiểm tra rồi. Cố Dịch Đồng ôn nhu đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh ngươi đừng sợ, ngoan ngoãn làm kiểm tra, ta cùng Cố A Di ở bên ngoài chờ ngươi, bồi ngươi, chúng ta ở bên ngoài có thể nhìn đến ngươi, ngươi không phải sợ. Buổi chiều thời điểm kiểm tra kết quả ra tới, bác sĩ nhìn kiểm tra kết quả thập phần ngạc nhiên. Này, quả thực là không thể tưởng tượng, người bệnh chết đuối cứu giúp thời gian vượt qua 5 phút, đã thuộc về cao nguy trạng thái, có thể hay không bảo mệnh đều là muốn xem ý trời, nhưng hiện tại người bệnh trừ bỏ phổi bộ giọt nước, mặt khác đều không có vấn đề, còn nhanh như vậy liền thanh tỉnh lại đây, này. Càng nghe Cố Dịch Đồng càng kinh ngạc, kinh hồn táng đảm, may mắn còn hảo Hạ Lộc Xanh không có việc gì, còn hảo. Hạ Lộc Xanh là may mắn, nàng khôi phục tốc độ làm bác sĩ kinh ngạc cảm thán không thôi, một lần đến lặp lại thật là không thể tưởng tượng. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ mỗi ngày đi vào thăm hỏi Hạ Lộc Xanh nửa giờ, mỗi lần Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ đã đi, Hạ Lộc Xanh toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều sáng, rời đi thời điểm tuy rằng không tha, nhưng lại không xảo không nháo, Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn làm Cố Dịch Đồng đau lòng. Một vòng lúc sau, bác sĩ rốt cuộc tuyên bố, Hạ Lộc Xanh có thể rời đi phòng chăm sóc đặc biệt ICU chuyển tới bình thường phòng bệnh. Ở Cố Mụ Mụ yêu cầu hạ, Hạ Lộc Xanh bị chuyển tới VIP phòng bệnh. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ một người một bên ngồi ở Hạ Lộc Xanh trước giường bệnh. Lộc Xanh, ngươi thế nào? Còn khó chịu sao? Trên đầu có đau hay không? Cố Mụ Mụ nắm Hạ Lộc Xanh tay, liên tiếp hỏi. Hạ Lộc Xanh trên đầu còn bao băng gạc, nàng lắc đầu. Cố A Di ta không có việc gì. Cố Mụ Mụ như cũ không yên tâm, không ngừng truy vấn Hạ Lộc Xanh có hay không nơi nào không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Dịch Đồng trầm mặc nghe hai người nói chuyện, ánh mắt lẳng lặng dừng ở Hạ Lộc Xanh trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Cố A Di, Dịch Đồng tỷ đâu? Thật lâu sau, Hạ Lộc Xanh nhịn không được hỏi ra thanh. Cố Mụ Mụ, ngươi Dịch Đồng tỷ ở đâu, ở đâu? Vẫn luôn không nói gì, Cố Dịch Đồng rốt cuộc đã mở miệng, nàng đi phía trước xem xét thân mình, nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay, nhẹ giọng nói. Ta ở đâu? Vừa mới cùng Cố Mụ Mụ nói chuyện phiếm còn hào hào Hạ Lộc Xanh, ở nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm trong nháy mắt đột nhiên ủy khuất lên, cùng vô số bàng hoàng sợ hãi hài tử giống nhau, ở có thể làm nàng ỷ lại đại nhân trước mặt lộ ra khiếp nhược. Nhiều ngày như vậy, ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU thời điểm Hạ Lộc Xanh cũng không có như vậy lộ ra như vậy biểu tình. Nàng phản nắm lấy Cố Dịch Đồng tay, nắm chặt mang theo khóc nức nở lung tung mở miệng, nói chuyện không hề trật tự. Dịch Đồng tỷ, ta tỉnh lại rất sợ hãi, ta không biết ta ở nơi nào, hảo an tĩnh. Ta tìm ngươi tìm không thấy, thủy hảo thâm hảo lạnh. Mỗi ngày đều ngốc tại giám hộ thất, chỉ có ta chính mình. Rời đi giám hộ thất, Hạ Lộc Xanh vào giờ phút này biểu lộ cõi lòng, không phải không sợ hãi, là không dám sợ hãi, chỉ có thể làm bộ không sợ hãi, trừ bỏ hộ lý hộ sĩ, chung quanh chính là tĩnh tĩnh đến trừ bỏ dụng cụ tích tích thanh ngoại, nghe không được còn lại bất luận cái gì thanh âm, nàng nhìn không tới, chỉ có thể dựa nghe, nhưng khi đó liền nghe đều nghe không được. Càng nói càng hoảng sợ, Hạ Lộc Xanh bắt lấy Cố Dịch Đồng tay càng thêm dùng sức. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh cái dạng này, một lòng bẻ thành hai nửa đau, nàng hồng hốc mắt đứng lên, cúi người ghé vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh ôm lấy trên giường người nhẹ nhàng vỗ bả vai. Chớ sợ ta ở, ở Cố Dịch Đồng không ngừng toái toái niệm chung, Hạ Lộc Xanh cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới, nàng chiều chiều cái mũi, ủy ủy khuất khuất theo tiếng. Ân, Cố Dịch Đồng từ vỗ Hạ Lộc Xanh bả vai, đổi thành niết thượng nàng lỗ tai, nàng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nghiền Hạ Lộc Xanh vành tai, hỏi. Lộc Xanh, ngươi như thế nào sẽ rơi vào trong sông đi? Ở giám hộ thất thời điểm mỗi ngày chỉ có thể ngốc nửa giờ thời gian đều dùng để cổ vũ Hạ Lộc Xanh, thẳng đến giờ phút này mới hỏi ra vấn đề này. Hạ Lộc Xanh cắn cắn môi, như là phạm sai lầm hài tử. Ta làm cô A Di đi cho ta lấy áo khoác, ta ngồi ở bờ sông trên tảng đá chờ, trong sông vẫn luôn có ủng ục thanh âm rất nhỏ, ta muốn nghe đến rõ ràng điểm, liền vẫn luôn đi phía trước thò người ra tử, kết quả dưới chân không cẩn thận vừa trượt, liền hoạt trong sông đi. Bờ sông không có vòng bảo hộ, Hạ Lộc Xanh từ trên tảng đá nghiêng đổ xuống dưới, ngã trên mặt đất lúc sau lăn một cái, vừa vặn lăn đến hướng trong sông hạ sườn núi kia, cả người liền khống chế không được lăn vào trong sông đi. Hạ Lộc Xanh xin lỗi. Dịch Đồng tỷ, cô A Di, thực xin lỗi, ta lại gây chuyện cho các ngươi lo lắng. Cố Dịch Đồng áp xuống trong lòng cảm xúc, buộc chặt ôm Hạ Lộc Xanh cánh tay, đem Hạ Lộc Xanh ủng tiến trong lòng ngực, nàng nhẹ giọng mở miệng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, bằng không nàng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng Cố Mụ Mụ đi ra ngoài mua cơm chiều, Cố Dịch Đồng lưu tại phòng bệnh thủ Hạ Lộc Xanh, cũng không biết có phải hay không biết Hạ Lộc Xanh không có việc gì về sau tinh thần thả lỏng lại nguyên nhân, Cố Dịch Đồng nằm ở mép giường thượng ngủ rồi. Hạ Lộc Xanh dứt lời một trận cũng không có chờ đến Cố Dịch Đồng trả lời. Dịch Đồng tỷ, đáp lại nàng là Cố Dịch Đồng nho nhỏ tiếng ngáy, Hạ Lộc Xanh giật mình, sau một lát nhợt nhạt nở nụ cười, nàng giật giật chậm rãi sờ đến Cố Dịch Đồng tay, một chút hướng lên trên, sờ đến Cố Dịch Đồng cằm, môi, mũi, cái trán. Hạ Lộc Xanh như là một cái lén lút tiểu tặc, ngón tay nhẹ nhàng ở Cố Dịch Đồng gương mặt xẹt qua, một bên cảnh giác chú ý Cố Dịch Đồng động tĩnh, Cố Dịch Đồng mộng đẹp bị quấy dày, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trong mông lung đầu vừa nhấc thay đổi cái phương hướng. Cố Dịch Đồng vừa động, Hạ Lộc Xanh dọa một cử động nhỏ cũng không dám, vội nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng đợi một trận, phát giác Cố Dịch Đồng chỉ là thay đổi cái tư thế, tiếp tục ngủ, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy chính mình này lén lút hành vi nghĩ lại lên thật sự đáng khinh, chính mình bị chính mình làm cho tức cười, nhưng biết rõ, không ổn, ngón tay vẫn là lại lần nữa đến thăm Cố Dịch Đồng. Hạ Lộc Xanh trên tay chiền một vòng Cố Dịch Đồng đầu tóc, nàng trong lòng vẫn luôn tồn tại bất an được đến một chút trấn an, chính mình rơi xuống nước lúc sau hoảng sợ ở trong sông dãy giụa, đầu óc mơ màng hồ đồ khi, liền tưởng nếu Dịch Đồng tỷ ở thì tốt rồi, còn có ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU thời điểm, nhất biến biến nói cho chính mình, Dịch Đồng tỷ liền ở bên ngoài nhìn nàng, cho nên nàng mới có thể kiên trì xuống dưới. Nghĩ đến chính mình phải bị chết đuối, về sau sẽ không còn được gặp lại Dịch Đồng tỷ, trong lòng không tình nguyện làm nàng hiện tại nhớ tới còn cảm thấy không thể tưởng tượng, giống như ở ngày qua ngày ở chung chung, Dịch Đồng tỷ đối chính mình đã trở nên phi thường trọng yếu phi thường. Cố Mụ Mụ mua xong cơm chiều trở về, vừa vào cửa nhìn đến Cố Dịch Đồng ngủ rồi, tức khắc phóng nhẹ trên tay động tác, đem cơm chiều đặt ở trên bàn, Cố Mụ Mụ đi vào mép giường, nhẹ giọng đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi Dịch Đồng tỷ ngủ rồi, chúng ta không quấy rầy nàng, làm nàng ngủ một lát hảo sao? Trong khoảng thời gian này Cố Dịch Đồng trạng thái, Cố Mụ Mụ là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, giờ phút này nhìn đến Cố Dịch Đồng ngủ, Cố Mụ Mụ không đành lòng đánh thức nàng. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Hảo, chờ Cố Dịch Đồng tỉnh lại thời điểm đã buổi tối 8 giờ nhiều, nàng ngủ cả người cứng đờ, cánh tay bị gối đã tê dần, Hạ Lộc Xanh phát giác Cố Dịch Đồng động nói. Dịch Đồng tỷ, ngươi tỉnh, Cố Dịch Đồng lên tiếng, sau đó hoạt động một chút thân mình, nhìn thời gian. Hoặc 8 giờ rưỡi, như thế nào không gọi tỉnh ta? Chấm, Cố Mụ Mụ ở sau người trên sofa ngồi, thấy Cố Dịch Đồng tỉnh, nói. Cơm chiều còn cho ngươi lưu trữ, ta phóng hộp giữ ấm, ngươi lấy ra tới nhìn xem lạnh không lạnh. Cố Dịch Đồng đi buồng vệ sinh rửa mặt ra tới lúc sau mở ra hộp giữ ấm nhìn còn tính ấm áp. Hạ Lộc Xanh tuy rằng ra giám hộ thất nhưng thân thể còn không có khôi phục thập phần suy yếu, bác sĩ làm nàng ở trên giường tu dưỡng mấy ngày, chờ đến khôi phục chút nguyên khí lại xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp ngủ phía trước Cố Dịch Đồng đánh bồn thủy cấp Hạ Lộc Xanh lau thân mình, làm cho Cố Mụ Mụ mặt tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, đôi tay gắt gao đè ở chăn mặt trên, chết sống không chịu xốc lên, Cố Mụ Mụ xem bất đắc dĩ, đành phải đi bên ngoài chờ. Cố Mụ Mụ sau khi ra ngoài, Hạ Lộc Xanh mới biệt nữu nữu buông lỏng ra chăn, nhưng gương mặt ửng đỏ, rõ ràng thập phần thẹn thùng. Cố Dịch Đồng có chút buồn cười. Ngươi xấu hổ cái gì? Mẹ đều hơn 40 người, là cái trưởng bối, làm cho nàng mặt nhi có cái gì phóng không khai. Càng nói Hạ Lộc Xanh càng ngượng ngùng, nàng hừ nhẹ một tiếng. Dù sao ta không cần, Cố Dịch Đồng ướt nhẹp khăn lông, đem khăn lông phủ lên Hạ Lộc Xanh trắng nõn phía sau lưng, một bên trà lau một bên thuận miệng nói tiếp. Kia ngay trước mặt ta như thế nào không thẹn thùng, vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới đưa lưng về phía chính mình tiểu cô nương e lệ nhưng vẫn cứ rõ ràng trả lời nói. Cũng xấu hổ a, chính là ngươi không giống nhau. Cụ thể như thế nào không giống nhau, Hạ Lộc Xanh không thể nói tới, dù sao cùng ở Cố Mụ Mụ trước mặt xấu hổ là không giống nhau cảm giác. Cố Dịch Đồng sát xong Hạ Lộc Xanh phía sau lưng lúc sau, lại lấy khăn lông khô cấp Hạ Lộc Xanh lau một lần. Xoa xoa, nàng động tác chậm lại, nhìn chằm chằm Hạ Lộc Xanh phía sau lưng, Cố Dịch Đồng đột nhiên nói. Ngươi phía sau lưng khá xinh đẹp. Một câu chọc Hạ Lộc Xanh nháy mắt trái tim lậu ngừng một phách, Hạ Lộc Xanh đầu không còn, phục hồi tinh thần lại lúc sau gương mặt so vừa mới càng đỏ, tay so đầu óc phản ứng càng mau, nàng một tay đem chăn kéo đi lên, che lại đầu, ở trong chăn mặt muộn thanh nói. Không tẩy không tẩy, Cố Dịch Đồng rửa sạch khăn lông tay một đốn, nhất thời không phản ứng lại đây, vừa mới Lộc Xanh còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Làm sao vậy, lúc này mới vừa lau phía sau lưng, còn không có. Hạ Lộc Xanh đánh gãy Cố Dịch Đồng nói, thanh âm xuyên thấu qua chăn truyền ra tới. Không tẩy, không tẩy, bác sĩ nói ta ngày mai là có thể xuống giường, ta ngày mai chính mình tẩy. Cố Dịch Đồng có chút bật cười, nàng duỗi tay đi xả Hạ Lộc Xanh chăn. Người chính là rớt trong sông ra tới lúc sau còn không có tắm rửa đâu, này đều nhiều ít thiên, không chê dơ a, ngoan, ta cho ngươi trước sát một sát. Không, nhưng dùng tới sức lực xả một hồi lâu, cũng không có đem Hạ Lộc Xanh từ trong chăn mặt xả ra tới, Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ, đành phải thôi. Không tẩy không tẩy, ngươi mau đem đầu lộ ra tới, cũng không chê buồn. Nói, Cố Dịch Đồng bưng chậu nước đi rửa mặt gian, Hạ Lộc Xanh nghe được Cố Dịch Đồng đi xa tiếng bước chân, thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong chăn lộ ra đầu, khuôn mặt nhỏ vẫn cứ hồng hồng. Cố Dịch Đồng rửa mặt xong ra tới thời điểm Cố Mụ Mụ đã từ bên ngoài vào được, đang ngồi ở mép giường cùng Hạ Lộc Xanh nói chuyện, nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm, Hạ Lộc Xanh theo bản năng nắm chăn, căng chặt lúc sau lại cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn, Dịch Đồng tỷ bất quá liền nói một câu chính mình phía sau lưng, nàng làm cái gì như vậy khẩn trương. Phòng bệnh là phòng, trừ bỏ giường bệnh ở ngoài còn phóng hai chương bồi hộ giường, Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ vừa vặn một người một chương, ba người nằm ở trên giường, đóng lại đèn lúc sau phòng bệnh bên trong im ắng. Không khí yên tĩnh gian, Cố Mụ Mụ đột nhiên đã mở miệng. Lộc Xanh, ngươi trách ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây Cố Mụ Mụ đang nói cái gì, nàng nói. Cố A Di, là ta ở trên tảng đá ngồi không thành thật mới có thể rớt trong sông, nếu là ta thành thật thật chờ ngươi, cũng sẽ không ngã xuống, đây là ta vấn đề, như thế nào sẽ trách ngươi, ngươi cùng. Dịch Đồng tỷ không trách ta gây chuyện thêm phiền toái, ta đã thực cảm kích. Hạ Lộc Xanh nói chính là trong lòng lời nói, nàng chính là như vậy tưởng. Nghe vậy Cố Mụ Mụ trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một lát nàng thấp giọng toái toái thì thầm. Đứa nhỏ ngốc, ngày kế chờ bác sĩ tới kiểm tra phòng thời điểm, Hạ Lộc Xanh hỏi. Bác sĩ ta có thể xuống giường sao? Bác sĩ lật xem bệnh lịch thượng số liệu nhìn, huyết áp nhiệt độ cơ thể cùng làm kiểm tra đều biểu hiện hết thảy bình thường, hắn gật đầu nói. có thể xuống giường, nhưng ngươi hiện tại thân thể hư, vẫn là muốn dưỡng, trong chốc lát lại làm cuối cùng kiểm tra, nếu thân thể không việc gì, quá 2 ngày liền có thể xuất viện về nhà, bất quá ở nhà trong khoảng thời gian này cũng muốn chú ý, nói, bác sĩ quay đầu lại đối phía sau đi theo hộ sĩ nói. Trong chốc lát nhắc nhở người bệnh đi làm phổi bộ thận kiểm tra. Kiểm tra phòng rời khỏi sau, Hạ Lộc Xanh có chút hưng phấn. Dịch Đồng tỷ, cô A Di ta lại quá 2 ngày liền có thể xuất viện. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn Hạ Lộc Xanh, là, mau về nhà. Buổi chiều kiểm tra kết quả ra tới, Hạ Lộc Xanh trừ bỏ suy yếu điểm, mặt khác hết thảy bình thường, Cố Dịch Đồng hoàn toàn yên tâm tới, tam điểm nhiều thời điểm Cố Dịch Đồng nhận được tề điệp điện thoại công ty lâm thời xảy ra sự tình. Cố Dịch Đồng trong lòng biết nếu không phải cái gì đại sự tề điệp sẽ không cho nàng gọi điện thoại, nếu cho nàng gọi điện thoại, nhất định là tề điệp giải quyết không được sự tình. Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh thúc giục Cố Dịch Đồng chạy nhanh đi công ty, Cố Dịch Đồng ỡm ờ rời đi bệnh viện. Đến công ty thời điểm mới biết được là có khách hàng làm khó dễ, khách hàng nháo tới rồi công ty tới, này khách hàng là Cố Dịch Đồng tiếp, tề điệp không hiểu biết cụ thể tình huống, đối với khách hàng hùng hổ dọa người cùng ném ra khuôn sáo, tề điệp có chút chống đỡ không được. Cố Dịch Đồng nhìn mắt tề điệp trong văn phòng đại xảo đại nháo nam nhân, không có lập tức đẩy cửa đi vào, mà là đi nước trà gian vọt ly cà phê, bưng cà phê gõ gõ môn, đi vào. Nhìn đến Cố Dịch Đồng, tề điệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội bước nhanh đi đến Cố Dịch Đồng bên người. Dịch Đồng, người này nói ngươi đáp ứng rồi cho hắn phản điểm. Nhìn hai người, nam nhân cười nhạo một tiếng, thực khinh thường bộ dáng. Cố Dịch Đồng đem cà phê đặt ở nam nhân trước mặt nói. Đồng tiên sinh, có chuyện gì ngươi tìm ta tới nói, ngươi đơn tử tựa hồ ta phụ trách. Nam nhân khoát tay, vô lại giống nhau mở miệng, đừng cùng ta nói nhiều như vậy có không, ta liền một câu, đáp ứng ta phản điểm chạy nhanh cho ta. Chấm, Cố Dịch Đồng đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân, nói. Đồng tiên sinh, từ ta nhận được ngươi đơn tử đến bây giờ đơn tử kết thúc 1 tháng, ta chưa bao giờ đáp ứng quá cho ngươi cái gì phản điểm. Giọng nói rơi xuống đất, nam nhân nhất thời nổi giận, một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào Cố Dịch Đồng tức giận nói. Người mẹ nó nói thêm câu nữa. Cấp lão tử chơi trở mặt không nhận chướng đúng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão tử nói cho ngươi, ngoan ngoãn đem phản điểm tiền đánh cấp lão tử, bằng không lão tử khiến cho ngươi cái này phá công ty khai không đi xuống. Xem tư thế như là tùy thời có thể động thủ đánh Cố Dịch Đồng giống nhau, tề điệp lo lắng đem Cố Dịch Đồng sau này lôi kéo, nhưng vẫn luôn đè nặng tính tình theo nam nhân lời này cuối cùng là khống chế không được, nàng giận chừng trở về. Chịu đựng ngươi còn một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Làm ai công ty khai không đi xuống? Tỷ muội ta nói, chưa cho ngươi phản điểm, ngươi còn dám nháo một cái thử xem. Phía trước tề điệp không biết tình huống, trong lòng tuy rằng cảm thấy Cố Dịch Đồng sẽ không đáp ứng cấp nam nhân phản điểm, nhưng cũng không dám xác định, cho nên đối nam nhân hùng hổ dọa người vẫn luôn ở nhường nhịn, hiện tại vừa nghe Cố Dịch Đồng nói, vốn là tính tình nóng nảy một phun mà phát. Nam nhân cứng lại tựa hồ không nghĩ tới vừa mới còn cười làm lành tề điệp thái độ sẽ chuyển biến lớn như vậy. Làm ngươi vài câu liền đem cô nãi nãi trở thành mềm quả hồng đúng không? Tới, cô nãi nãi liền đứng ở nơi này, ngươi tay lại chiều cô nãi nãi chỉ một cái thử xem, cô nãi nãi nhất phiền chính là bị người sở trường chỉ tới, lại chỉ một chút, ngươi xem cô nãi nãi ta có dám hay không lấy tiền tạp chết ngươi này mạng chó. Tề điệp mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn nam nhân uy hiếp. Tề điệp vẻ mặt nghiêm túc không giống giả bộ, nam nhân ngón tay theo bản năng thu trở về, lùi về đi lúc sau lại cảm thấy ném thể diện đang muốn tìm về bãi, liền thấy Cố Dịch Đồng đem lôi kéo tề điệp cánh tay. Ta tới xử lý, tề điệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Dịch Đồng, do dự một cái chớp mắt nhưng cuối cùng vẫn là tránh ra vài bước, nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Dịch Đồng từ trong túi đưa điện thoại di động đào ra tới, nàng cởi bỏ khóa, phiên tới rồi ghi âm, mở ra chỉ có một văn kiện ấn xuống truyền phát tin. Nam nhân thanh âm từ Cố Dịch Đồng di động truyền ra tới. Cố Tổng, chúng ta công ty mỗi tháng đều có liên hoan, ngày thường lén đồng sự cũng ái tụ ở bên nhau chơi, nếu về sau ta đem công ty liên hoan đơn tử đều giao cho các ngươi, ngươi xem, ngươi nên như thế nào tỏ vẻ. Ngay sau đó Cố Dịch Đồng thanh âm từ di động bên trong truyền đến. Đồng tiên sinh lời nói đều nói ra ta cũng không thể không cho mặt mũi, như vậy đi, về sau mỗi cái vượt qua 3.000 đơn tử mặt trên ta đưa tặng các ngươi một cái rượu phần ăn. Nam nhân tự hồ bất mãn trầm mặc một cái chớp mắt tiện đà nói. Cố Tổng, ta cũng không cho ngươi đi loanh quanh, ta cứ việc nói thẳng, ta không cần cái gì rượu phần ăn, ngươi ở mỗi cái đơn đặt hàng mặt trên cho ta 20. Phản điểm, ngươi thiếu kiếm điểm, ta nhiều cho ngươi giới thiệu khách hàng. Cố Dịch Đồng cười khẽ, Ngượng ngùng Đồng tiên sinh, cái này ta không thể đáp ứng ngươi, ta có thể làm được cũng chỉ là đưa tặng ngài một phần rượu phần ăn. Nam nhân lại nói vài câu, vẫn như cũ bị Cố Dịch Đồng cấp cự tuyệt, đến cuối cùng, nam nhân bất mãn theo tiếng. Hành đi, rượu phần ăn liền rượu phần ăn. Ghi âm đến nơi đây liền kết thúc, họ Đồng nam nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Dịch Đồng, như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Dịch Đồng cư nhiên đưa bọn họ chi gian đối thoại ghi âm. Người nữ nhân này tâm cơ hảo thâm, cư nhiên còn ghi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Điệp cũng là ngạc nhiên nhìn Cố Dịch Đồng, nhưng nghe đến nam nhân nói lúc sau bỗng nhiên hồi qua thần, nàng thần khí lên, hơi nâng lên cằm, giống cái cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, bế nghễ nam nhân, nói. Phản Điểm, còn biết xấu hổ hay không? Ta xem ngươi thực thiếu a, muốn hay không ta đi mua khuôn mặt cho ngươi? Nam nhân bị Tề Điệp nói nhục nhã đỏ mặt tía tai, đầu đều nâng không đứng dậy, đốn vài giây lúc sau, phá cửa mà ra, xám xịt rời đi công ty. Người vừa đi Tề Điệp kiêu ngạo bộ dáng nhất thời thu liễm lên, nàng quay đầu lại hưng phấn nhìn Cố Dịch Đồng. Ngươi được lắm Cố Dịch Đồng, còn ghi âm, không thấy ra tới a như vậy năng lực. Cố Dịch Đồng chiều Tề Điệp mắt trợn trắng, Tề Điệp hỏi tiếp. Bất quá nói thật ngươi như thế nào sẽ nhớ tới ghi âm? Vừa mới ta nghe được ngươi phóng ghi âm thời điểm đều sợ ngây người, này vẫn là ta nhận thức cái kia xuẩn thành bạch cầu Cố Dịch Đồng sao? Đây là Gia Cát tiên sinh đi, biết bói toán đề phòng một tay. Cố Dịch Đồng làm lơ Tề Điệp câu nói kế tiếp giải thích. Phía trước cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn ám chỉ ta thật nhiều lần muốn phản điểm, nhưng là ta cảm thấy kỳ quái, cho hắn đơn đặt hàng ưu đãi hắn chuyển khoản lại đây thời điểm, cầm trung gian ưu đãi không giống nhau sao? Nhưng hắn chính là không đồng ý, nói nên như thế nào liền như thế nào, nhưng là lại vẫn luôn ám chỉ ta muốn chỗ tốt. Người bình thường liền tính muốn phản điểm, nào có muốn 20. Như vậy nhiều, vừa thấy liền không phải thành tâm trường kỳ hợp tác, ta liền để lại cái tâm nhãn, không muốn đánh người này cư nhiên thật sự như vậy vô sỉ, tới chúng ta công ty nháo sự. Cố Dịch Đồng nói tiếp, Tề Điệp cảm thấy nói không thông, nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng không đúng chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể qua loa gật gật đầu, không có thâm tưởng. Thấy Tề Điệp bị lừa gạt qua đi, Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật sự thật cùng nàng đối Tề Điệp nói hoàn toàn không giống nhau, nàng có thể sớm có chuẩn bị hoàn toàn là bởi vì phía trước 10 năm các nàng cũng nhận được cái này họ Đồng nam nhân đơn tử, sự tình phát triển cùng phía trước giống nhau, nhưng phía trước 10 năm nam nhân muốn phản điểm nàng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đem 20, phản điểm nói tới 4, khá vậy chính là này 4, làm công ty tao ương, nam nhân căn bản không phải thành tâm tới hợp tác, hắn cầm công ty phản điểm lúc sau, quả nhiên bắt đầu thường xuyên cấp giới thiệu khách hàng, dần dần, mơ hồ phát triển trở thành công ty tiêu thụ giống nhau, lui tới công ty tần suất đại gia tăng, Cố Dịch Đồng cùng Tề Điệp đối nam nhân cũng không có phòng bị, chỉ cảm thấy là đối tượng hợp tác. Nhưng ai ngờ nam nhân ở công ty hoàn toàn hỗn thục lúc sau thế nhưng trộm Cố Dịch Đồng cùng Tề Điệp trong máy tính mặt khách hàng tư liệu cùng rất nhiều đơn đặt hàng an bài, ở trên mạng công bố ra tới, lần này công ty thành tin độ tao ngộ đại bị thương nặng, khách hàng sôi nổi triệt đơn, công ty tao ngộ tới rồi xưa nay chưa từng có thung lũng. Liền ở ngay lúc này, một cái khác mỹ thực xã ra đời, đứng ở các nàng công ty mặt đối lập kia họ Đồng nam nhân, đúng là kia công ty cổ đông, sau lại vẫn là Tề Điệp hướng người trong nhà xin giúp đỡ công ty mới vượt qua lần đó cửa ải khó khăn. Hiện tại sự tình tái hiện Cố Dịch Đồng sao có thể ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tưởng liền đơn tử đều không tiếp nhưng sau lại Cố Dịch Đồng nghĩ lại tưởng tượng lần này đưa tới cửa tiền vì cái gì không kiếm. Mấy ngàn đồng tiền cũng là tiền, vì thế lập tức tự mình tiếp đơn tử từ đầu tới đuôi đều là nàng tới tiếp xúc chờ chính là hiện tại, lúc ấy nói chuyện thời điểm lưu cái tâm nhãn là thật đem ghi âm ghi lại xuống dưới, không nghĩ tới này họ Đồng thật sự hiểu ý có không cam lòng tới cửa tới nháo. Tưởng cái gì đâu, Tề Điệp duỗi tay đẩy Cố Dịch Đồng, đem nàng từ trong thất thần gọi trở về. Lộc Xanh hiện tại thế nào? Cố Dịch Đồng hoàn hồn, nói. Không có việc gì, đã từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU ra tới, bác sĩ nói lại có 2 ngày là có thể xuất viện về nhà. Tề Điệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn gầy một vòng lớn Cố Dịch Đồng có chút đau lòng. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng có thể an tâm. Cố Dịch Đồng cười khẽ gật gật đầu, xem như đáp lại Tề Điệp nói. Buổi tối Cố Dịch Đồng không có đi bệnh viện, trở về nhà đem khăn trải giường vỏ chăn toàn giặt sạch một lần, mấy ngày này trong nhà không có trụ người, trong nhà đồ vật rơi xuống hôi, quá 2 ngày Hạ Lộc Xanh liền phải đã trở lại, nàng tưởng trước tiên đem trong nhà thu thập hảo. Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch Đồng mang theo tiền cầm thân phận chứng đi giao cảnh đại đội, xảo chính là khấu nàng xe giao cảnh vừa vặn cũng ở, nhìn đến Cố Dịch Đồng lúc sau chiều nàng đã đi tới. Ngươi muội muội thế nào? Cố Dịch Đồng, không có việc gì, sắp xuất viện. Giao Cảnh mang theo Cố Dịch Đồng đi giao phạt tiền địa phương, vừa đi vừa nói. Ngươi như thế nào không có kêu cái bằng hữu cùng nhau tới? Ngươi điều khiển chứng đã thu về và hủy, ngươi xe ngươi cũng khai không quay về à? Cố Dịch Đồng không nghĩ tới vấn đề này, bị Giao Cảnh vừa nhắc nhở nở nụ cười. Buổi chiều lại đến, xử lý xong một loạt sự tình, Cố Dịch Đồng ra Giao Cảnh đại đội thời điểm đã 10 giờ rưỡi, Cố Dịch Đồng cấp Cố Mụ Mụ gọi điện thoại, nói cho Cố Mụ Mụ hôm nay có khả năng không đi bệnh viện, treo Cố Mụ Mụ điện thoại lúc sau, Cố Dịch Đồng phiên liên hệ người tìm có thể giúp nàng đem xe khai về nhà người. Tề Điệp không có điều khiển chứng, cái thứ nhất bài trừ rất phiên hai hạ, Cố Dịch Đồng nhìn đến một người danh, ngón tay nhấn một cái, bát qua đi. Uy bảo bối ta không ảo giác đi, là ngươi cho ta đánh điện thoại sao bảo bối? Bên kia người nhận được điện thoại thập phần vui sướng bộ dáng. Cố Dịch Đồng cười nhạo một tiếng, không có huyền chuyển, nói thẳng. Ngươi cầm điều khiển chứng, đánh xe tới Giao Cảnh đại đội một chuyến, ta tại đây chờ ngươi. Giao Cảnh đại đội, hảo hảo, bảo bối ngươi chờ ta nửa giờ. Không hỏi vì cái gì, bên kia người sảng khoái ứng hạ. Tựa hồ còn có người khác ở đây, có vui đùa ầm ĩ, thanh âm truyền đến, mang theo chế nhạo chi ý. Ai ai, ngươi liền như vậy đi rồi. Ai đánh điện thoại a, như vậy Linh một gọi liền đi, không phải là bạn gái đi. Lan, Cố Dịch Đồng không có tiếp theo đi xuống nghe cắt đứt điện thoại, sau đó tới rồi đại đội cửa đám người. Không đến nửa giờ, một chiếc taxi ngừng ở Cố Dịch Đồng trước mặt, phía trước ghế phụ cửa sổ xe diêu xuống dưới, ngồi ở ghế phụ người một bên bỏ tiền bao trả tiền, một bên chiều Cố Dịch Đồng thổi cái huýt sáo. Bảo bối, tác giả có lời muốn nói, to mít bô, biết ta không hoàn mỹ, nhưng có thể cho ta đều cấp, cách chương.